Nguyên thủy thời đại, chương 128, bắt cá lớn, gocchuyenaudio.com. Dưới đập nước có rất nhiều cá lớn, cá nhỏ, cá bé, nhưng chiếm ưu thế nhất vẫn là những con cá siêu to kia. Trong đập nước có ít nhất 200 con cá to lớn như thế. Không phải là bộ lạc Đại Việt không thể bắt những con cá nhỏ hơn, thế nhưng số cá lớn kia ăn thịt các loại cá nhỏ khác, thậm chí bọn chúng còn có xu hướng tấn công tộc nhân bộ lạc khi họ đang cố lấy nước bên dưới. Nếu cứ để bọn chúng tiếp tục phát triển, thì đó chính là một mối họa cho bộ lạc. Như thế việc bắt những con cá lớn kia là điều chắc chắn phải làm. Việc chế tạo những chiếc lợp lớn để vừa với kích cỡ bọn chúng là một điều khó thực hiện cũng như sẽ thu lại hiệu quả không được cao. Còn chuyện đan lưới bắt cá, nghe thì có thể rất khả thi, nhưng lại khó mà làm được vì nước trong hồ quá nhiều, nước sâu ít nhất là 2 mét, như thế để bắt cá bằng lưới dưới lượng nước kia là điều không thể đối với bộ lạc trong lúc này. Chưa tính tới việc phải bỏ ra một lượng lớn sức lao động để đan lưới. Vì thế việc đan lưới bắt cá là không thể thực hiện được. Còn cách mà Minh Vũ muốn sử dụng, đó là cách truyền thống nhất, đơn giản nhất. Câu cá, cho dù tại thời hiện đại việc dùng lưới bắt những con cá lớn đều phải vận dụng đại quy mô và máy móc mới có thể dễ dàng đánh bắt. Thế nhưng việc câu cá bằng dây câu, có thể thay thế lưới cá, mà cũng có thể bắt được cá lớn. Nếu như lúc trước bộ lạc vẫn chưa có kim loại để sử dụng thì Minh Vũ sẽ nghĩ ra cách khác, thế nhưng bộ lạc đã có đồng, tuy không được nhiều, nhưng việc chế tạo ra vài cái lưỡi câu thì vẫn có thể. Vào thời cổ đại trước khi có đồng, lưỡi câu chính là được tuyển chọn từ những khớp xương sống động vật, sau đó được mài nhọn rồi cột vào một sợi dây dài. Nhưng đó là chuyện của người nguyên thủy, còn Minh Vũ thì đương nhiên phải khác hẳn. Đầu tiên là hắn vẽ ra trên rất da thú một cái hình móc câu to bằng ngón tay út tại phần đầu nhọn hoắc và có một cái ngạnh lớn. Đầu còn lại thì thô to hơn dùng để cột dây thừng vào. Vì con mồi khá lớn thế nên dây câu, lưỡi câu cũng phải lớn, như thế mới đủ độ vững chắc kéo những con cá to tướng kia vào bờ. Lại một lần nửa lò rèn lại được mở lò, cát trước kia từng là một thợ săn, thế nhưng bị trọng thương, chân còn bị thọt, hắn đã không còn khả năng đi vào rừng sâu săn thú. Nhưng hắn có thiên phú về việc rèn đúc cũng như đức tính cần cù cần mẫn của mình, đã được Minh Vũ giao cho nhiệm vụ quản lý lò rèn đúc này. Cass cực kỳ thích bắt cá, lần nước vào mùa đông, hắn ta chính là cái tên tự tay đập chết một con cá dưới suối, máu văng tung tóe trên mặt băng làm thu hút bầy sói tập kích bộ lạc. Lần này Cass nghe Minh Vũ muốn chế tạo đồ đồng để bắt cá, nghe vậy Cass cực kỳ hứng thú, hắn hận là không thể nhanh chóng nung đồng đỏ lê rồi cắt đồng làm cái vật kia. Lưỡi câu khá nhỏ, chỉ bằng ngón tay út, thế nên lượng đồng tiêu thụ cũng không quá nhiều, chỉ cần một khối quặng đồng, cũng đủ cho 5 chiếc lưỡi câu lớn và 4 cái lưỡi câu nhỏ. Mức độ tinh xảo, đương nhiên là sẽ không tốt, thậm chí còn có chút xấu xí không khác gì những con giun đất dị tật. Chừng một buổi sáng, là những thứ kia đã hoàn thành, việc tiếp theo đó chính là cột dây câu mà thôi. Chừng một buổi chiều 5 bộ dây câu đã sẵn sàng, Minh Vũ không có sử dụng cần câu. Bởi vì đây là câu cá lớn, cần câu nhỏ, sẽ bị gãy, còn quá lớn thì. gocchuyenaudio.com, không vừa tay, như thế hắn quyết định không sử dụng cần luôn. Ngày hôm nay công việc kết thúc sớm hơn gần một tiếng, không phải tự nhiên như thế, mà thủ lĩnh hôm nay muốn hướng dẫn cho mọi người thêm một cách bắt cá khác nữa. Từ trước tới giờ bộ lạc Đại Việt dùng hai cách chính, thứ nhất là bắt cá, cách này truyền từ đời nay sang đời khác. Cách thứ hai đương nhiên là dùng lợp cá rồi. Hôm nay thủ lĩnh lại chỉ thêm cách bắt cá mới, làm cho mấy tay thợ săn hưng phấn ngứa cả tay lên. Mọi người tập trung lên trên bờ đập nước, nơi này tụ tập không ít người, đa phần là những người trưởng thành, còn những đứa nhỏ và người già thì không có cơ hội chen lên. Chỉ biết co chân nghiêng cổ nhìn từ xa mà thôi, chỉ thấy trên tay Minh Vũ là 5 bó dây lớn, sợi dây to bằng ngón tay út. Đợi cho mọi người ổn định, Minh Vũ cũng bắt đầu công việc của mình. Minh Vũ giơ cao một bó dây lên, nếu nhìn kỹ tại đầu bó dây có cột một thứ gì đó, dường như được làm bằng đồng. Mọi người chăm chú nhìn về vị thủ lĩnh tài ba này. Đây là bộ dụng cụ bắt cá mới của bộ lạc, Minh Vũ lớn tiếng, cái này được gọi là dây câu. Minh Vũ chỉ về sợi dây. Cái này không phải là dây thừng hay sao? A Si hỏi, đúng, đây là dây thừng, nhưng nó dùng để câu cá, nên gọi là dây câu. Minh Vũ giải thích, câu cá mọi người nghi hoặc. Minh Vũ thở dài dành phải bổ sung kiến thức cho mọi người. Câu cá, chính là bắt cá là dùng tay, giáo, lợp để bắt. Nhưng chỉ bắt được những con cá nhỏ, còn câu cá là dùng dây câu và lưỡi câu để bắt cá. Mỗi lần chỉ có thể bắt được một con, nhưng cá bắt được sẽ lớn. Bắt cá lớn, cả một đám thợ săn nhao nhao lên, Cass đứng kế bên Minh Vũ muốn thử bắt, nhưng Minh Vũ từ chối. Chân của Cass không được lực, cá sẽ rất lớn, Cass khó mà khống chế được chúng. Ứng cử viên hướng dẫn đương nhiên là những tên to khỏe nhất bộ lạc rồi. Mình vũ cho Ocklook, Blue Chalk và Melly lên thử đầu tiên. Hắn giao cho mỗi người một bộ dây câu, rồi bản thân cùng Melly thì dùng chung một bộ dây câu. Đây là lưỡi câu, muốn bắt được cá phải có mồi câu. Nói đoạn Minh Vũ cũng lấy ra một con cá nhỏ chừng ngón tay cái cha vào lưỡi câu. Việc này gọi mà móc mồi. Những con cá lớn kia nhìn thấy mồi ẳn ăn mồi. Như vậy chúng sẽ nuốt những con cá này vào bụng. Minh Vũ còn phụ họa là dùng bàn tay mình làm kịch cái miệng ăn mồi kẹp vào lưỡi câu. Khi cá cắn câu thì ta chỉ việc kéo cá lên bờ mà thôi. Melly đứng kế bên thì vô cùng thích thú với cái món đồ chơi mới này. Minh Vũ bước ra trước làm mấu một lần. Hắn vung dây câu xuống hồ, vì thể lực hắn yếu, nên quan ra cũng không được xa, chỉ tầm 5 mét. Mấy cái tộc nhân phía sau nhìn hắn bằng cái ánh mắt khó nói nên lời. Melly đứng phía sau hắn thì trừng mắt tỏ ý khinh miệt. Cái thủ lĩnh này thân thể có chút nhỏ bé, một sức lực cũng chẳng là bao, nàng không biết tại sao cái tên này lại được làm thủ lĩnh bộ lạc. Hừ hừ, nàng hừ hừ hai tiếng giật lấy dây câu trên tay Minh Vũ kéo về, nàng nhất định phải quăng cái thứ kia ra thật xa để bắt được cá lớn. Bất chợt dưới làn nước kia, bất ngờ cuộn sóng, bụp, một tiếng cá đớp vang lên, rột rột, ngay lập tức dây câu trên tay Melly giật mạnh, nàng có chút thất thần nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, này lấy hết sức của một chiến binh dũng mãnh, không ngừng kéo sợi dây giật trở lại. Dây câu nhanh chóng căng lên, chứng tỏ lực kéo của hai bên đang bắt đầu rằng. Góc truyện audio.com, co, Melly nổi tiếng là có sức mạnh rất lớn trong bộ lạc xa thế nhưng con cá kia lại kéo cho nàng một phát chúi nhũi. Melly lấy hai chân làm trụ, dùng sức mạnh từ cơ tay và cơ đùi kéo ngược lại, sợi dây câu căng như dây đàn. Bên dưới dòng nước xanh thẳm, một con cá dài hơn một mét nhảy vọt lên không trung, giống như Giang Thị Uy, lúc này Minh Vũ cũng nhìn được đôi nét về loại cá kia. Nó không phải là những con cá da trơn thông thường, đây là loại cá lần đầu tiên Minh Vũ gặp. Bọt nước văng tung tóe. Melly lấy được lợi thế nhanh chóng thu dây, con cá cố gắng vùng vẫy thế nhưng chiếc móc câu đã móc sâu vào mép nó. Nó muốn thoát khỏi cũng là một điều cực kỳ khó khăn. Cả hai cùng giằng co chừng 5 phút cuối cùng con cá lớn cũng bị lôi vào bờ, Melly là người chiến thắng, chỉ có hoạt động chừng 5 phút thôi, thế nhưng mồ hôi trên người da chảy ra rất nhiều, chảy xuống phần núi đôi nảy nở của nàng, tạo ra một hương vị quyến rũ. Minh Vũ là trai tân làm sao chịu nổi được cảnh đó, máu mũi hắn từ từ phun ra. Yên nghiệt, thật là yêu nghiệt, thất bại, ta thật sự là thất bại. Minh Vũ co đầu chảy để giảm bớt một phần xấu hổ. Lúc này Minh Vũ mới quan sát thật kỹ con cá to lớn kia. Toàn thân đen xì, bụng dưới có một màu xám trắng, đây không phải là giống cá da trơn mà bộ lạc thường bắt. Trên người chúng có vảy, hơn nửa rất cứng và sắc bén. Cơ đuôi cũng rất phát triển. Điểm đáng chú ý chính là chúng có một cái miệng rất lớn, và dài, bên trong là tua tủa răng nhọn sắc bén. Từ những đặc điểm trên, Minh Vũ có thể chắc chắn đây là một loại cá săn mồi cực kỳ hung dữ. Theo trí nhớ của Minh Vũ dường như hắn đã gặp loài cá này trong sách nhưng hiện tại cho dù cố thể nào đi chăng nữa cũng không thể nhận diện chính xác. Cách chương.